Chương 207, kỳ ngộ của Mạc Hàn. Thanh Vũ làm sao có thể đứng nhìn mà không làm gì được, không biết Mạc Hàn bị gì. Thanh Vũ đành phải sử dụng chức năng điều tra của hệ thống, tiêu hao 100.000 điểm tín ngưỡng. Thanh Vũ biết được tình trạng hiện tại của Mạc Hàn. Mạc Hàn bị như vậy là do hắn sử dụng tinh thể biến dị hệ thủy mà Thanh Vũ đưa cho. Năng lượng kỳ dị ẩn chứa trong tinh thể biến dị va chạm với ý cảnh của cường giả hóa thần làm phát sinh ra năng lượng dư thừa. Năng lượng đó tác động vào thân thể của Mạc Hàn và khiến cho hắn cảm thấy đau đớn. Năng lượng kỳ dị và ý cảnh đó đang triệt tiêu lẫn nhau. Thân thể của Mạc Hàn đã biến thành một bãi chiến trường ác liệt. Khí tức của Mạc Hàn càng ngày càng suy yếu. Nếu như Thanh Vũ không làm gì thì có lẽ Mạc Hàn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Làm sao bây giờ? Thanh Vũ hơi gấp rút. Nhưng mà hắn phải làm gì ở lúc này? Đây chiến trường ở trong thân thể của Mạc Hàn, hắn chẳng thể nhảy vào đó và giúp đỡ. Còn việc dùng linh lực chuyển cho Mạc Hàn để hắn chống lại năng lượng dư thừa kia là một việc làm ngu xuẩn. Cơ thể của Mạc Hàn sẽ không chịu nổi nhiều năng lượng xâm nhập vào đâu. Ý cảnh của cường giả hóa thần đã ở trong cơ thể của Mạc Hàn và tàn phá hắn hơn 100 năm. Nó đã ăn sâu vào trong, tạo thành một căn cơ vững chắc. Nhưng năng lượng kỳ dị từ tinh thể biến dị cũng không phải dạng vừa, tiềm lực của năng lượng này quá lớn, hai bên ma sát vào nhau liên tục, sắc mặt của Mạc Hàn đã trở thành màu trắng. Phải trụ vững, nếu không tất cả sẽ chấm dứt tại đây, mối thù của sư phụ, nổi hận trăm năm dằn vặt, ta sẽ trả lại cho ngươi dù cho ngươi có cảnh giới hóa thần đi chăng nữa, ta vẫn sẽ báo thù. Mạc Hàn gầm thét ở trong lòng, đôi mắt màu đỏ của hắn có tia máu vằn vện, mồ hôi chảy xuống liên tục. Có những làn khói bốc lên từ cơ thể hắn. Phải trụ vững trong lòng của Thanh Vũ rất là nôn nóng. Cảnh giới thật sự của Mạc Hàn là kết đan đỉnh phong. Bị thương bởi một đòn tấn công của cường giả hóa thần khiến Mạc Hàn rơi xuống kết đan sơ kỳ. Thanh Vũ không thể nào biết được Mạc Hàn có thành công xóa đi ý cảnh của cường giả hóa thần hay không. Năng lượng kỳ dị đã bại lui. Nhưng dường như năng lượng kỳ dị này đã tìm được một cách để chống lại ý cảnh khủng khiếp kia. Nó hòa nhập vào thân thể của Mạc Hàn, cải tạo cơ thể hắn, khiến Mạc Hàn càng lúc càng mạnh mẽ. Thiên phú của hắn cũng thay đổi, hắn đang nhận được một năng lực hệ thủy từ năng lượng kỳ dị kia. Nhưng Mạc Hàn phải chịu áp lực cực lớn, thân thể đang từ từ vỡ vụn, máu tươi nhiễm đỏ quần áo. Thiên phú của ta đã tăng lên một bậc, nhưng cơ thể này sẽ không chịu nổi một phút nữa. Ta sẽ thất bại hay sao? Mạc Hàn có vui có buồn. Thiên phú tăng lên là một sự việc ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn chỉ muốn mượn năng lượng kỳ dị của tiến hóa để ma diệt ý cảnh mà thôi. Cảnh giới hóa thần có uy năng mạnh mẽ đến như thế nào, Mạc Hàn không hiểu rõ. Hắn chỉ cầu một cơ hội để có thể tiến bước. Có vẻ như cơ hội đã đến hồi thất bại, cuộc đời của Mạc Hàn sẽ chấm dứt tại đây. Thì Thanh Vũ chợt nhớ ra một vật mà hắn đã bỏ quên từ lâu. Đúng rồi, Thanh Vũ kêu lên. Sau đó hắn lấy ra một viên đan dược màu đỏ đậm óng ánh. Đan dược này có một sự hấp dẫn kỳ lạ làm cho Thanh Vũ bị nó cuốn hút. Không hổ danh là tạo hóa đan, thứ đan dược chưa từng tồn tại trên thế giới này, nhưng mà nó sẽ giúp được Mạc Hàn sao? Thanh Vũ cảm khái. Mặc kệ nó, mình có 10 viên tạo hóa đan, nhưng chỉ có một Mạc Hàn duy nhất, hy vọng ngươi sẽ giúp được Mạc Hàn. Đi đi, tọa hóa đan, Thanh Vũ nói rồi bắn viên tạo hóa đan vào miệng của Mạc Hàn. Ý thức của mình đang tan biến, Mạc Hàn nói nhỏ, xung quanh hắn chỉ toàn là một màu đen, hắn có thể cảm nhận được hai luồng năng lượng đang chiến đấu với nhau. Nhưng hắn không thể nhìn thấy được chiến trường đó, bởi vì hắn đang cố gắng chống cự lại thứ năng lượng dư thừa mà trận chiến ác liệt đó phát ra. Ngươi đã giết sư phụ ta, hành hạ ta hơn 100 năm, bây giờ ngươi lại muốn giết chết ta, Mạc Hàn nói với giọng không cam lòng. Ta không cam lòng, Mạc Hàn gần như là điên cuồng, hắn đã gần mất đi sự kiểm soát thần trí, tinh thần, cơ thể của Mạc Hàn đều nhận áp lực cực lớn. Ngay tại lúc Mạc Hàn không chịu nổi nữa và định buông xuôi thì bỗng nhiên có một thứ gì đó xuất hiện ở trong thân thể hắn. Thứ đó mang lại cho cơ thể của Mạc Hàn một nguồn năng lượng huyền ảo, khiến cho sự hòa hợp của năng lượng tiến hóa càng nhanh hơn. Không những vậy, ý cảnh của cường giả hóa thần không còn đáng sợ như trước, ý cảnh kia bị năng lượng thần bí bao phủ trở nên dịu nhẹ hơn. Mạc Hàn nào có thể bỏ qua cơ hội tốt này, hắn vận chuyển toàn bộ sức lực để luyện hóa năng lượng tiến hóa. Không dừng lại ở đó, Mạc Hàn còn nhận ra được một việc khiến hắn cười như điên, ý cảnh của cường giả hóa thần đang trở thành một bộ phận của hắn. Tại thời điểm này, Mạc Hàn có thể biến ý cảnh khủng bố kia trở thành một phần của hắn, nhưng Mạc Hàn lại tỉnh táo một cách lạ thường. Ý cảnh này dù sao cũng là của người khác, lấy ý cảnh của người khác biến thành của mình là một việc ngu xuẩn, ý cảnh này không thuộc về mình Mạc Hàn trầm tĩnh nói. Nếu như vậy thì hãy để ta dùng ngươi như một đá mài, mài giũa bản chất của ta, cấu tạo nên ý cảnh của riêng ta. Hai mắt của Mạc Hàn sáng lên, hắn nghĩ đến việc này. Dù sao ý cảnh tự thân mình lĩnh ngộ thì vẫn hơn nhiều so với ý cảnh của người khác, ý cảnh này như một phần của cơ thể, Mạc Hàn sẽ mạnh hơn nếu lĩnh ngộ ra được nó, khi đó hắn sẽ sử dụng được thần thông, trở thành một thiên tài đáng kiêu ngạo. Thật là nhân quả tuần hoàn, ý cảnh của người hành hạ ta hơn 100 năm, tưởng chừng như tất cả sẽ kết thúc, không ngờ ngươi lại giúp ta thành tựu thần thông vô thượng của giáo đình. Đây chính là ý trời. Mạc Hàn đã không còn cảm thấy đau đớn nữa. Lúc này hắn tập trung vào việc hấp thụ năng lượng từ tinh thể biến dị và dùng ý cảnh làm đá mài để mài lên thần thông. Các ký hiệu huyền ảo lóe lên ánh sáng chói lọi xuất hiện, sau đó chúng được Mạc Hàn khắc lên vầng mặt trời ở trong cơ thể. Mỗi lần khắc lên một ký hiệu, Mạc Hàn đều cảm nhận được bản chất của hắn càng đến gần với hắn hơn. Sư phụ ta từng dạy ta một môn công pháp có tên là Đại Hải Chân Quyền, nay lại hấp thụ thêm một năng lực tiến hóa hệ thủy, quả thật là may mắn. Nếu có thể kết hợp năng lực tiến hóa và công pháp này, tạo thành thần thông thì sẽ như thế nào? Mạc Hàn suy nghĩ. Môn công pháp mà hắn được sư phụ dạy chỉ có cấp bậc nhân cấp thượng phẩm mà thôi, nhưng nhiều đó đã đủ để tung hoành một phương. Phải biết công pháp càng mạnh thì giá trị càng cao, không dễ dàng đạt được. Mạc Hàn từ từ cảm nhận được sức mạnh hắn đã mất đi bấy lâu nay đang trở về, từ Tam Dương sơ kỳ đến Tam Dương hậu kỳ chỉ trong 5 phút, sau đó 10 phút tiếp theo. Hắn đã trở lại Tam Dương đỉnh phong, nhưng như vậy còn chưa dừng lại, năng lượng quá nhiều làm cho cảnh giới của hắn kéo lên, đạt đến nửa bước Tứ Dương kỳ. Lúc này thì nguồn năng lượng ở trong cơ thể hắn mới biến mất, vết thương của Mạc Hàn cũng biến mất theo. Câu kỳ ngộ trong hung hiểm, Mạc Hàn cả gan hấp thụ năng lượng biến dị để ma diệt ý cảnh của cường giả hóa thần, tưởng chừng hắn sẽ chết đi trong vô vọng, nhưng chỉ sau một thoáng, tình cảnh đã nghịch chuyển, không những không bị gì, còn được tăng sức mạnh lên. Ta cần phải củng cố cảnh giới. Mạc Hàn không xuất quan, hắn chìm đắm vào tu luyện để căn cơ càng thêm vững chắc. Phù Thanh Vũ thở phào một hơi nhẹ nhõm, trái tim đập nhanh của hắn đã trở lại bình thường, bởi vì khi Mạc Hàn sử dụng tạo hóa đan thì tình trạng đã đỡ hơn nhiều, không còn nguy hiểm nữa. Tạo hóa đan đúng là thần kỳ, không thẹn với cái tên tạo hóa. Thanh Vũ than thở. Lúc Mạc Lao xuất quan, cũng là lúc hắn trở thành một ngôi sao sáng chói. Thanh Vũ khẽ cảm nhận được khí tức của Mạc Hàn. Có lẽ bây giờ, Mạc Hàn chính là cường giả mạnh nhất của giáo đình ngoại trừ Thanh Vũ ở trạng thái kích hoạt danh hiệu.